Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, chương 2303, cường giả đối chiến. Một người già đỏ thân, cao bằng núi lớn cự viên, dẫm đạp sông núi mà tới, đại địa nứt ra, từng tòa gò núi đều chịu không được nó dẫm đạp, dồn dập sụp đổ. Cái kia cự viên còn chưa đến, khi thế ngập trời đã trấn trụ phiến khu vực này ngàn vạn sinh linh. Làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được trong lòng phát run. Mắt lộ ra vẻ sợ hãi, xếp hạng thứ hai Chu Yếm huyết mạch hậu duệ Chu Nanh. Có người kinh hô, Chu Yếm là thượng cổ hung danh hiển hách tứ đại hung thú một trong. Tục truyền Chu Yếm thủy tổ so về sau bị trấn sát thao thiết thủy tổ còn kinh khủng hơn hung tàn. Đạo pháp vô biên, chiến lực kinh thiên, thậm chí tại thời đại thượng cổ, trừ Chu Tước thủy tổ cái này lợi hại đạo chủ, phổ thông đạo chủ đều không dám tùy tiện trêu chọc Chu Yếm thủy tổ. Cái này Chu Nanh kế thừa bọn hắn Chu Yếm một mạch hung tàn ngang ngược. Từ bước vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lên liền trực tiếp lấy khổng lồ hùng vĩ bản thể hành tẩu sông núi, mà không giống cái khác hung cầm kỳ thú hậu duệ. Trên cơ bản vẫn là biến hóa hình người tại tiểu thiên thế giới bên trong hoạt động. Nhân tộc là trong vạn tộc trời sinh khôn nhất chủng tộc. Quật khởi cùng thời đại thượng cổ, cũng cuối cùng trở thành cửu thiên giới không có chủng tộc có thể lay động bá chủ. Nhân tộc phồn diễn sinh sống, phân bố cửu thiên giới, là số lượng nhiều nhất chủng tộc. Không chỉ có như thế, trong cõi U Minh, nhân tộc thân thể nhìn như yếu đuối, nhưng trên thực tế nhân tộc cấu tạo lại là thích hợp nhất tu hành. Có thể để cho yêu tộc biến hóa thành người về sau lại càng dễ nhìn trộm đến một tia thiên đạo huyền. Bí, các yêu tộc tu hành tới trình độ nhất định lúc, liền có thể biến hóa thành nhân hình, không phải yêu thuật huyễn hóa, mà là chân chính thân thể biến hóa. Đây là bọn hắn trời sinh thuộc tính, tựa hồ là một loại tiến hóa, lại tựa hồ là vạn lưu quy tông, nhân tộc là bọn hắn đầu nguồn. Nguyên nhân chính là như thế, các yêu tộc hành tẩu thế gian bình thường là lấy nhân tộc hình tượng thị chúng. Hoặc là bảo lưu một chút bản tộc đặc điểm nửa người tộc hình tượng. Chu Nanh, Cát Đông Húc con người bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra sắc bén ngưng trọng, càng có một nồng đậm chiến ý tại cháy hừng hực. Từ ngày đó tuyệt tiên tiểu thiên thế giới môn hộ mở ra, thập đại cường giả người riêng phần mình hoành không mà ra, chấn sát tứ phương, giống như đế vương nhìn quanh sinh huy. Ngạo nghễ bước vào môn hộ thông đạo lên, Cát Đông Húc trong lòng vẫn có muốn cùng bọn hắn một trận chiến ý niệm. Xem bọn hắn, cũng nhìn xem chính mình đến tột cùng cường đại cỡ nào. Chỉ là hắn sinh tính cẩn thận ẩn nhẫn, tuyệt sẽ không vì nhất thời xung động đi chủ động tìm bọn hắn một trận chiến. Nhưng bây giờ lại tựa hồ như tránh cũng không thể tránh. Ha ha, Chu Nanh ngươi nói không sai. Kẻ này không đi, chúng ta giảng lại như thế nào thiên hoa loạn trụy cũng là không làm nên chuyện gì. Tất Hỏa nghe, vậy không chỉ có không có nổi nóng, ngược lại cất giọng cười ha hà. Không sai, trước giải quyết kẻ này, ba người chúng ta lại tranh đoạt cũng không muộn. Tỉnh Phong phụ họa nói, một đôi nhảy lên hỏa diễm con mắt nhìn về phía Cát Đông Húc. Lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Tiểu tử, ngươi là lựa chọn chính mình xéo đi, vẫn là chờ lấy chúng ta xuất thủ trấn sát ngươi. Chu Nanh thấy Tất Hỏa cùng Tỉnh Phong hai người đều đồng ý quan điểm của mình. Sông Cát Đông Húc mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra trắng hếu răng nanh, sắc bén như mâu, hai mắt kim quang điện thiểm, mang theo vương giả bế nghệ thiên hạ. Hắn người sinh tử tận trong tay hắn khí thế. Trước đây không lâu, có ba người cũng là như vậy nói chuyện với ta. Cuối cùng là hai người xám xịt chạy trốn. Một người bị ta trấn sát. Cát Đông Húc ngạo nghễ trả lời. trong mắt chiến ý càng đậm. Ha ha, ngươi nói là Xích Viêm Tử, Ứng Khuể còn có Trương Bồi ba người đi, bằng bọn hắn cũng xứng cùng bản gia đánh đồng sao? Chu Nanh cười như điên nói, một đầu tóc bạc cuồng vũ, như là đầy trời lợi kiếm bay múa, tản ra điểm điểm hàn mang. Bọn hắn xác thực không xứng cùng các ngươi đánh đồng, nhưng ở trong mắt bản tiên, ai dám đánh bản tiên nghĩa muội chủ ý? Ai dám cản cơ duyên của chúng ta? Cùng bọn hắn đều là bình thường không hai. Cát Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói thân thể ngươi cường hãn, có pháp thân cảnh hậu kỳ thực lực, vừa vặn bản gia thích nhất cùng người cứng đối cứng chém giết. Hôm nay liền nhìn xem ngươi có hay không như vậy cuồng ngạo vốn liếng. Chu Nanh thấy Cát Đông Húc đối mặt ba vị thập cường nhân vật, vẫn như cũ ngạo khí trùng thiên, không có toát ra một vệt khiếp đảm lùi bước chi ý. Đôi mắt bên trong ngược lại là hiện lên một vệt vẻ hân thường, nhưng càng nhiều hơn chính là gặp được yêu thích chi sắc. Chu Yếm người sinh hiếu chiến, thân là Chu Yếm huyết mạch hậu duệ, Chu Nanh cũng không ngoại lệ. Dứt lời, Chu Nanh cười lạnh một tiếng, tay vượn giãn ra, cự trưởng nâng lên, ngũ chảo như năm cái che trời cự mâu, gào thét lên vỡ ra bầu trời, cuốn lên trận trận cuồng phong, đối với Cát Đông Húc vào đầu đâm rơi. Đến hay lắm, Cát Đông Húc thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, dãy núi dao động, trong nháy mắt cũng cao bằng núi lớn, cánh tay cơ bắp nhuyễn động, như trường giang cuồn cuộn, dao long múa, cự quyền nắm chặt, như là một tòa núi sắt ầm ầm nghiền ép lên bầu trời. Đối với Chu Nanh, cự trưởng hung hăng va chạm mà đi. Cự quyền nghiền ép lên bầu trời, hỏa diễm lượn lờ, lôi điện lấp lóe, tiên lực trào lên, cương phong gào thét. Chu Yếm xếp hạng thiên cường bảng thứ hai, không chỉ có tiên lực bành trướng như biển rộng, càng là trời sinh thiết cốt đồng thân, lực bạt núi non. Cát Đông Húc đối đầu hắn lại nào dám chỉ lấy thuần nhục thân lực lượng đối kháng, mà là ngay từ đầu liền điều động một bộ phận tiên lực. Hai lực hợp nhất, oanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền cùng ngũ chảo đối đầu, như là một ngọn núi lớn đập vào năm tòa trên cự phong. Đất rung núi chuyển, lực trùng kích hình thành cuồng phong không biết thổi đoạn mất nhiều ít che trời cự mộc, cuốn lên nhiều ít cát bay đá chạy, thậm chí liền phía dưới một chút hơi yếu một ít tiên nhân đều vô pháp đứng thẳng. Dồn dập rút lui, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một kích này, không phải cái gì tiên anh cấp tiên nhân đối kháng, căn bản chính là hai vị chân tiên đang chém giết lẫn nhau. Chu Nanh có chút lay động thân thể, lùi lại nửa bước, dẫm sập một tòa núi nhỏ, mà Cát Đông Húc thì tiếp liền lùi lại bảy đại bước, liên tiếp dẫm sập hai ngọn núi, dẫm nứt đại địa, phương mới đứng vững bước chân. Nhất thời ở giữa, thiên địa yên tĩnh im ắng, đừng nói phiến khu vực này ngàn vạn sinh linh mạnh mẽ, liền liền Tỉnh Phong cùng Tất Hỏa đều con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Đơn thuần sức lực, bất luận tiên pháp huyền diệu, Chu Nanh là thiên cường bảng bên trong tuyệt đối thứ nhất. Thập cường bên trong, chỉ có Toan Nghê huyết mạch hậu duệ Toan Diễm cùng Quỳ Nghiêu huyết mạch hậu duệ Quỳ Hống có thể về mặt sức mạnh miễn cưỡng cùng Chu Nanh chống lại. Những người khác rất khó cùng hắn lấy lực lượng cứng đối cứng trực tiếp chém giết. Nhưng ngay tại vừa rồi, Liễu Linh vị này tên không kinh truyền nghĩa huynh lại cùng Chu Nanh cứng đối kháng một chiêu, mặc dù rơi hạ phong, nhưng đã để Tỉnh Phong cùng Tất Hỏa hoàn toàn thu hồi khinh thường chi sắc. Phải biết, đối phương vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ, còn có rất lớn trưởng thành không gian. Một khi lại trưởng thành, ở đây cái tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong chỉ sợ muốn trở thành vô địch tồn tại. Không giống bọn hắn đã là tiên anh hậu kỳ, tại tiên anh cảnh giới này bên trên trưởng thành không gian nhất định kém cùng hắn. trừ phi dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, đột phá cảnh giới cực hạn. Đương nhiên Tỉnh Phong cùng Tất Hỏa còn không biết Cát Đông Húc pháp thân cảnh kỳ thật chỉ là sơ kỳ. Tử phủ tiên anh lần này cũng chỉ là vận dụng 6 tôn. Còn có 4 tôn không có sử dụng, bằng không bọn hắn chỉ sợ phải kinh sợ được nhảy dựng lên. Đương nhiên Chu Nanh cũng không vận dụng toàn lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhìn đến khi đó môn hộ mở ra lúc, Chu Nanh căn bản vô dụng ra bao nhiêu thực lực, những năm này cũng khẳng định được không ít chỗ tốt. Cát Đông Húc mặt ngoài trầm lãnh như nước, vụng trộm lại rất là giật mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.